Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 76. Góc truyện audio.com. Edit: La Zaiger. Theo ý của Thẩm Giai Niên, Tô Hành sẽ luôn ngây ngốc ở đường trên để giúp Tôn Hòa. LS lúc đó sẽ tập trung tấn công ở những tuyến đường khác. Thay vì lâm vào thế bị động, tốt hơn hết là để Lão Ngư đi lang thang giúp đường giữa và đường trên có được lợi thế. Bằng cách này, Tô Hành có thể đánh một cách độc lập, cho dù là chỉ tập trung phát triển bản thân hay đi ganh cùng với Lão Ngư. Đều có thể đẩy nhanh tiến độ thi đấu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vì vậy, ở khâu BP thứ 3, Lão Ngư đã chọn ngay đầu châu Alista. Mặc dù đã đi đến trận đấu quyết định, nhưng LS bất ngờ thay đổi chiến thuật, lựa chọn một đội hình chưa bao giờ xuất hiện trước đây trong những trận thi đấu của họ. Echo, Olaf, Cassiopeia, dần cùng Kama, về phía Z, không có nhiều thay đổi ngoại trừ việc đổi đường. Rumble, Rickside, Oriana, nữ cảnh sát Kailin cùng đầu châu Alista. Tiểu Hải hứng thú thảo luận đội hình với ngốc Mao, LS đột nhiên thay đổi đội hình. Bọn họ sẽ phản kháng như thế nào đây? Ngốc Mao cũng không hiểu lắm. Trộm liếc nhìn John bên cạnh. Nhẹ giọng nói, tôi cũng không rõ. Nhưng xét về đội hình thì gì yếu thế hơn? John vẫn thở ơ, không hề có ý muốn lên tiếng. Mặc dù là game BO5. Nhưng nhìn chung thì hầu như đội hình không có gì thay đổi nhiều. Lần này LS đột nhiên thay đổi toàn bộ phong cách. Tình huống này chưa từng xảy ra bao giờ. Nhìn bề ngoài thì đội hình của Z cũng không có nhiều thay đổi. Nhưng có thể nhìn ra được manh mối từ vị trí SP. Chọn đầu châu Alista. Rõ ràng đây là chiến lược hai rừng kết hợp. Trong những trận thi đấu trước đây, Di chưa bao giờ thử chiến lược này. Dưới tình huống này mà lại lấy chiến lược này ra dùng. Khả năng cao là đột ngột thay đổi. Như vậy xem ra, top Di có vấn đề thật. John cảm thấy ván thi đấu này thế nào? John, suy nghĩ trong đầu đột nhiên bị Tiểu Hải cắt ngang. Có lẽ là bởi vì đã đi đến trận đấu quan trọng. Nên Tiểu Hải trông rất thoải mái. Ánh mắt hắn đảo qua một lúc. Trầm giọng nói, top Z có khả năng cao sẽ bị phía đối diện áp chế. Nếu đường dưới của Z không lấy được ưu thế ở giai đoạn đầu, khả năng thua trận sẽ rất cao. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lời nói của hắn cũng trùng khớp với sự lo lắng của ngốc Mao. Cái gì cũng có lý do của nó. Phải có lý do gì đó thì đến ván thứ ba, LS mới chịu đem ra đội hình mới. Mới vào game được 5 phút. Trong khi quay về nhà để mua trang bị thì Lão Ngư và Tô Hành đã lao ra đường giữa để chuẩn bị ganh Cassiopeia. Trên màn hình, chỉ nhìn thấy Rickside lao về phía trước. Đầu châu Alista cồng kềnh theo sau. Vội vàng chạy đến đường giữa. Sau khi nhận được tín hiệu, Chu Lệnh Hành ý thức tiến lên trong lúc farm lính. Giả vờ như tiến đến gần Cassiopeia. Tô Hành không do dự chút nào. Nhìn thấy sơ hở ở vị trí của Cassiopeia liền đào kênh rồi chớp thời cơ tấn công. Thành công làm choáng được Cassiopeia. Khán giả ở khán đài không ngừng cảm thán. Quá nhanh, đây chính là tốc độ tay của Sleeping ư. Mặc dù Cassiopeia đã bị làm choáng, nhưng Lão Ngư lại đến chậm một bước. Khi Lão Ngư EQ muốn tiến lên giết Cassiopeia, cùng lúc đó, Cassiopeia được khôi phục tự do, lập tức chạy thoát, mà Chu Lệnh Hành lúc này lại chưa đạt đến cấp độ 6. Khoảng cách hơi xa so với ba người kia, không kịp tới để hỗ trợ. Trong chớp nhoáng, Cassiopeia tốc chạy quay trở lại trụ phòng thủ, đồng thời cũng đạt được cấp độ 6. Tình hình cũng vì thế mà thay đổi. Tô Hành lập tức rút lui khi thấy Cassiopeia đã lên cấp 6. Còn không quên ra hiệu cho lão ngư. Mau rút lui đi, Cassiopeia lớn rồi. Cassiopeia cũng không hề có ý định buông tha cho lão ngư. Thấy bộ ba di ganh không thành công, đã vậy đầu châu Alista còn bị trụ bắn. Cassiopeia lập tức đuổi theo đầu châu Alista và bắt đầu hạ độc. Mặc dù Chu Lệnh Hành đã đưa ra một chiếc khiên để bảo hộ, nhưng dưới tốc độ tấn công và cực cao của Cassiopeia, lão ngư lập tức bị hóa đá bởi đại chiêu. Cộng thêm chiêu A, đầu châu Alista lập tức bỏ mạng ở giữa chiến trường. Khi dòng chữ First Blood xuất hiện trên màn hình, tiếng hò hét của khán giả như muốn nổ tung cả khán đài. Điều này cũng làm cho mọi người thực sự cảm nhận được lợi thế của LS trên sân nhà. Trong ván thứ 3 của BO5, lần đầu tiên LS lấy được First Blood từ G. Tiểu Hải cau mày, lão ngư đã hy sinh thời gian phát triển của mình để đi ganh ở đường giữa, nhưng lại bị đánh trả lại, thậm chí còn phải bỏ mạng. John gật đầu, vẫn là do chưa đủ kinh nghiệm ganh, với lại không thể theo kịp tiết tấu của Sleeping, nên mới bị đứt đoạn như vậy. Ngốc Mao nói tiếp, nếu đầu châu Alista vừa rồi đuổi kịp, người nằm xuống chắc chắn là Cassiopeia. Mặc dù lão ngư mắc lỗi ở đợt ganh này, nhưng phải nói rằng phản ứng của Cassiopeia quá tốt. Vừa lên được cấp độ 6 đã bắt đầu đánh trả không chút do dự. Hơn nữa lại còn là một đánh 3. Tất nhiên, thời gian để cậu ta đạt cấp độ 6 cũng rất quan trọng. Không giống như vẻ mặt hơi nghiêm nghị của hai người kia, John rất thoải mái và nhẹ nhàng. Đợt phản kích này của Cassiopeia thực sự rất hay. Nhưng đây không phải là điều hắn quan tâm. Điều mà hắn quan tâm chính là suy luận mà hắn vừa đoán được. Đợt ganh này cũng đã khẳng định phỏng đoán của hắn. Lão ngư thật sự không thành thạo chiến thuật hai rừng. Cũng may là nền kinh tế của Di không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bởi vì Tô Hành vừa mới xâm nhập vô được rừng của đối phương. Hai vị bình luận viên vừa mới thả lòng không tới 2 giây, thì đường dưới nổ ra giao tranh. Do đợt ganh thất bại vừa rồi, lão ngư đã kém người đi đường dưới một bậc. Bị áp chế liên tục thì không nói, đã vậy còn không có đủ tiền để mua mắt, thành ra không có tầm nhìn. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến việc khi Olaf lao vào ganh, cả hai đều không có tầm nhìn ở đường dưới. Kama ngay lập tức cứa máu khiến Wei yếu dần đi. Kết hợp với chiếc rìu của Olaf, sát thương của dần và kỹ năng cầm tù của hắn, Wei là người đầu tiên ngã xuống. LS vẫn chưa thỏa mãn. Sau khi lấy được mạng của Wei, họ lại nhắm vào đầu châu Alista. Nhưng Tô Hành đã đến kịp thời. Lúc này, ba người bên LS mới chịu rút quân. Mặc dù trận đấu chỉ mới bắt đầu được 10 phút, nhưng song C của LS đã sớm xác định được lợi thế. Trong lúc khán giả trong nước đang thót tim sau khi chứng kiến một màn giằng co khi nãy, thì Chu Lệnh Hành đứng dậy. Sau khi trao đổi một đợt máu với Cassiopeia, anh trực tiếp mở đại chiêu, tấn công ngược lại Cassiopeia, khiến Cassiopeia chỉ còn lại một chút máu. Nhưng dù sao thì mid của LS cũng là người đã có kinh nghiệm lâu năm. Nhanh chóng phản ứng lại, khống chế Orianna của Chu Lệnh Hành, không cho trốn thoát, chỉ thấy Cassiopeia phun chất độc liên tiếp. Orianna chỉ còn một nửa lượng máu nhưng cũng chạm đáy. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như thế này, Chu Lệnh Hành được khôi phục tự do. Cassiopeia cùng lúc đó cũng chuẩn bị bật tốc chạy để né tránh kỹ năng của Orianna. Nhưng còn chưa tới nửa giây, Chu Lệnh Hành đã đuổi kịp. Chỉ với một bộ chiêu thức QE, Oriana đã thành công giết chết Cassiopeia. Đây cũng chính là mạng đầu tiên mà Di thu thập được trong ván đấu này. Ngay cả John cũng không khỏi tán thưởng, ý thức cùng thao tác của Linh quá mạnh. Trong tình huống nguy hiểm như vậy mà vẫn dáng đợi Cassiopeia sử dụng mất tốc chạy rồi mới đuổi theo. Cuối cùng là dùng QE để lấy mạng. Vô cùng chi tiết và kỹ lưỡng. Vị tuyển thủ LS này nên sử dụng tốc chạy sớm một chút là được. Khán giả trước màn hình máy tính không khỏi sửng sốt, Oriana còn nhiều máu hơn Cassiopeia. Dù cho Cassiopeia có dùng tốc chạy thì cũng vẫn chết. Đợt solo kill này của Linh thần phải gọi là hoàn mỹ. Đẹp trai quá đi mất, Linh. Ngay cả khi bạn hơn tôi một cấp thì tôi vẫn solo giết bạn được. Nhìn những bình luận đang không ngừng khen ngợi, John cười nhạo. Trong mắt ánh lên một tia sáng mơ hồ. Nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ có thể giết chết được Oriana. Nhưng nói không chừng, lúc đó Linh sẽ sử dụng phương pháp khác. Mặc dù đã sớm biết Mitzi chính là carry chính, nhưng sau khi xem những trận thi đấu ở S6, mỗi tình huống mấu chốt đều là Sleeping và Tôn Hòa. Hắn không hề cảm thấy Linh mạnh. Chỉ nghĩ là do mọi người thổi phồng hơi quá mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn có chút tài năng. Đáng tiếc, đôi mắt hắn tối sầm lại. Mặc dù Topsy vẫn chưa bị mất mạng nào trong 10 phút đầu trận. Nhưng Rumble thực sự đã bắt đầu bị Echo đàn áp. Sau 15 phút giằng co, Echo cuối cùng cũng băng trụ để giết Rumble đang farm lính trong trụ. Tôn Hòa bắt đầu có dấu hiệu suy sụp, mặc dù Tô Hành trong tiềm thức muốn bảo vệ Tôn Hòa. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô đã suýt nhiều lần mất mạng trên đường. Cùng lúc đó, ở đường dưới, Dần và Kama cũng đồng thời sử dụng kỹ năng khống chế của mình để giết Way và Lão Ngư. Dần nhận được double kill. Họ dám lao vào không chút do dự là bởi vì nhìn thấy Tô Hành đang ăn rồng ở đường trên. Tại thời điểm này, lợi thế kinh tế của LS đã lên tới con số 3.000 vàng. Cả ba đường đều bị mất trụ đầu tiên. LS đã nắm lại thế chủ động. Trong không khí sôi động ở dưới khán đài, ngay cả Tiểu Hải và Ngốc Mao cũng nhận ra cán cân chiến thắng đang dần nghiêng về phía LS. Sau 20 phút, Echo một lần nữa giết chết Rumble. Sau đó lại dùng dịch chuyển tức thời xuống đường dưới. Cùng đồng độ bao vây 4 người Di. Dần mở đại chiêu, tung liên tục 4 phát súng. Không một ai có thể chạy thoát. Khi khoảng cách kinh tế lên đến 10.000 vàng, LS tiếp tục đẩy sập thêm 2 trụ nữa. Trong khoảng thời gian này, khái niệm về khoảng cách kinh tế 10.000 là gì? Ở phút thứ 26, nữ cảnh sát Kailin vô thiên vô pháp, tung hoành khắp nơi mà không sợ bất kỳ ai. Đó là sự khác biệt giữa trời và đất. Phút thứ 27, LS tấn công nhà chính một lần nữa và giành được chiến thắng mà không cần tiếp tục mở giao tranh. Đến lúc này, tâm lý hồi hộp của cả bình luận viên lẫn khán giả trong nước vẫn chưa thể buông xuống. Xét cho cùng, đối với Di, mỗi một trận tiếp theo đều là mang tính quyết định. Nhưng đám người Di lại không thể lạc quan được. Bởi vì kể từ sau trận thi đấu thứ hai, Tôn Hòa đã không thể trụ được lâu. Mặc dù không mắc quá nhiều sai lầm trong lúc thi đấu, nhưng một tuyển thủ kỳ cựu như Tôn Hòa không thể nào có thể để cho những sai lầm đó xảy ra được. Không đợi mọi người kịp thở dốc, ngay khi bước vào phòng nghỉ, Thẩm Giai Niên liền vô thẳng vấn đề, bắt đầu triển khai chiến thuật tác chiến tiếp theo. Ở ván vừa rồi, anh ta muốn sử dụng chiến lược hai rừng để kéo Tôn Hòa đang có chấn thương ở khuỷu tay. Nhưng đã bị phản công vì Lão Ngư không thuần thuật với chiếc lược này. Tất nhiên, cũng có một phần là do đội hình mới của LS. Nhưng sau một trận đấu, Thẩm Giai Niên cũng biết rõ rằng chấn thương tay của Tôn Hòa là một yếu tố không thể xem nhẹ. Sau khi sắp xếp lại chiến thuật, Thẩm Giai Niên quay sang nhìn Tôn Hòa. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc cậu rằng nếu không kịp thời giảm bớt việc sử dụng khuỷu tay thì sau này sẽ để lại di chứng. Sinh hoạt trong tương lai của cậu ít nhiều gì thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Em biết, Tôn Hòa mím môi, vẻ mặt căng chặt lại. Thêm một lần nữa, chỉ cần chúng ta cố gắng thêm một lần nữa là có thể vào chung kết. Thẩm Giai Niên hừ lạnh, cho dù hôm nay có thắng đi chăng nữa. Vào trận chung kết gặp đội mạnh hơn, tay cậu sẽ càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Bầu không khí trong phòng đặc biệt trầm mặc. Thậm chí bộ ba híp, hóp ngày thường hay cười đùa quậy phá cũng phá lệ nghiêm túc. Sau khi dứt lời, Thẩm Giai Niên lại gõ ngón tay lên bàn, thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu không thì rút lui đi. Giọng nói của anh ta văng vẳng trong căn phòng trống vắng và truyền đến tai mọi người. Một câu nói có vẻ như khá nhẹ nhàng và bâng quơ, nhưng lại có sức nặng ngàn cân ở trong lòng mỗi người. Cách chương.